Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2169, đến từ quân đội nhắc nhở. Nhìn điện thoại di động phía trên đầu thứ ba tin tức, Phó Minh Hiên nhắn lại đối Lý Minh tới nói trùng kích lực lớn nhất. Không biết Minh Hiên đại ca lần này tự mình trước vấn An Kinh Lan lại sẽ phát sinh như thế nào ngoài ý muốn. Hắn hiện tại chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, hy vọng Minh Hiên đại ca có thể hợp lý giải quyết việc này. Tuyệt đối đừng làm ra bất cứ phiền phức gì. Ba cái tin tức về sau là một đầu kỳ quái tin tức. Phát đến tin tức dãy số vô cùng lạ lẫm. Trong tin tức cho cũng rất đơn giản. Chỉ có ba cái dấu chấm than, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép. Nhìn lấy ba cái dấu chấm than, Lý Minh trong lòng giật mình, bởi vì đây là hắn cùng Đại Hải Vô Lượng trong bóng tối thỏa thuận phương thức liên lạc. Nếu có chuyện trọng yếu liên hệ, liền sẽ phát tới dấu chấm than, biểu thị có đại sự cáo chi. Nếu như dấu chấm than càng nhiều, liền biểu thị sự tình gấp vô cùng gấp. Ba cái dấu chấm than thì mang ý nghĩa có chuyện trọng đại phát sinh. Lý Minh tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại di động, đè xuống trên bàn hội nghị một cái điều khiển từ xa ấn phím. Ông một tiếng, hình chiếu bắn ra một đạo quang trụ. Đối diện hình chiếu màn phía trên, lập tức cho thấy một cái hình ảnh. Trong hình đen kịt một màu, nhưng là rất nhanh liền truyền đến quen thuộc thanh âm nam tử. Lý tiên sinh, tối hôm qua Bắc Mỹ khu có chuyện trọng yếu phát sinh. M quốc triệu tập Bắc Mỹ khu cùng nó Minh Hiếu đại khu tất cả nhân vật trọng yếu M sẽ thương nghị. Ngay tại nhằm vào Hoa Hạ khu tiến hành khu chiến bộ bố trí. Đại Hải Vô Lượng thanh âm, đem tối hôm qua tình huống kỹ càng báo cho hắn. Lý Minh lập tức rõ ràng sở hữu tình huống, trong lòng không khỏi một trận ngạc nhiên. M quốc quan chỉ huy quả thật có thể lực rất mạnh. Thế mà có thể phán đoán ra Hoa Hạ khu hội vụng trộm mở ra nhằm vào Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo. Bất quá coi như phán đoán ra khu chiến thông đạo tình huống, bọn họ muốn tìm được cũng không phải đơn giản sự tình. Huống chi bọn họ bây giờ còn tại trận doanh chiến quá trình bên trong, căn bản không có thời gian đến thăm dò Hoa Hạ khu thông đạo chỗ vùng biển. Coi như chờ bọn hắn tìm tới, Khôn Thiếu cùng Chân Trời sớm đã mang theo quân đoàn chui vào Bắc Mỹ khu trong địa đồ. Chỉ cần cẩn thận một chút, liền không cần lo lắng bị địch nhân phát hiện. Lý tiên sinh, kiện thứ hai chuyện trọng yếu. Chúng ta tình báo nhân viên đã đại khái khóa chặt Thương Khung Lãng Tử cùng tất cả đào vong quan. Chỉ huy chỗ vị trí, ngay tại triển khai bí mật truy tra. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, hôm nay có thể sẽ có tin tức xác thật. Đại Hải Vô Lượng thanh âm tiếp tục vang lên. Cái gì? Tìm tới Thương Khung Lãng Tử. Bọn họ ở đâu? Lý Minh hưng phấn hỏi. Trước mắt đã khóa chặt vị trí. Chính là tới gần Hoa Hạ e nước. Mọi người đều biết, cái này quốc độ cùng M quốc luôn luôn không hợp. Thương Khung Lãng Tử muốn tránh né Hắc Kim tổ chức cùng M quốc tình báo nhân viên đuổi bắt. Trừ quốc gia này, cũng xác thực không có chỗ để đi. Đại Hải Vô Lượng cười hồi đáp. Xác thực như thế, vậy thì nhanh lên tìm tới bọn họ. Hiện tại cái này giai đoạn tìm tới bọn họ, còn có thể phát huy hắn trọng yếu tác dụng. Mấy ngày nữa, coi như tìm tới bọn họ cũng vô dụng. Lý Minh hưng phấn nói ra. Yên tâm đi, chúng ta hội hôm nay triển khai hành động, đem những người này một mẻ hốt gọn, cũng bí mật mang về Hoa Hạ. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Tốt, đến thời điểm mời lập tức thông báo ta. Lý Minh cười nói. Chuyện thứ ba, gần nhất các người phòng làm việc đến tột cùng xảy ra tình huống gì? Liên tiếp có hạch tâm thành viên rời đi phòng làm việc, để cho chúng ta nhân viên bảo an vô cùng đau đầu. Ngươi có thể cho chúng ta một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn sao? Đại Hải Vô Lượng hỏi. hiện tại là Hoa Hạ khu ứng phó địch nhân thời khắc mấu chốt. Nhưng là Lý Minh lãnh đạo làm việc phòng lại liên tục xuất hiện hạch tâm thành viên trốn đi sự tình. Đã gây nên quân đội cao tầng mật thiết chú ý. Bọn họ cũng không hy vọng cái này thời điểm Lý Minh bên người hội xuất hiện bất kỳ phiền phức. Cái này người yên tâm, không có khác nguyên nhân, chỉ là ta một ít chuyện riêng. Lý Minh bất đắc dĩ đem sở hữu tình huống giảng thuật đi ra. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Đại Hải Vô Lượng than thở im lặng nói, cái kia Giao Tiên Sinh bỗng nhiên trước phía Nam Mỹ, cũng là vì giúp ngươi giải quyết vấn đề. Đúng, Minh Hiên đại ca đã cho ta phát tới tin nhắn, có thể ta lo lắng hắn hảo ý dẫn phát mới phiền phức. Lý Minh bất an nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng. Tuy nhiên ngươi sự tình liên lụy đến lão lãnh đạo người nhà. Nhưng ta tin tưởng, lão lãnh đạo xử sự luôn luôn công chính. Không lại bởi vậy đối khó xử vị kia mỹ nữ. Nếu như ngươi thực sự không yên lòng, ta có thể phái người đem nàng theo Nam Mỹ mang về. Đại Hải Vô Lượng nói ra, cái này cũng không cần. Kinh Lan tính cách ta rất rõ ràng. Các ngươi nếu là cưỡng ép muốn đem nàng mang về, sự tình chỉ sẽ biến càng hỏng bét. Lý Minh lắc đầu nói, chiếu ngươi nói như vậy, muốn giải quyết hiện tại ngươi phiền phức, chỉ sợ cũng chỉ có lão thủ trưởng tự mình ra mặt mới có thể tạo được hiệu quả. Cho nên ngươi thì an tâm chỉ huy chiến đấu, chờ đợi lão thủ trưởng liên hệ ngươi. Đại Hải Vô Lượng nói ra, minh bạch. Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Lý Minh thở dài nói, không nói việc tư, còn có sau cùng một kiện chuyện trọng yếu. Hôm qua Bắc Mỹ khu hội nghị chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua, phát hiện trong lúc này có rất nhiều đối với chúng ta phi thường trọng yếu tin tức. Cho nên lần này trò chuyện sau cùng thời gian, ta muốn kỹ càng giải thích với ngươi một lần. Có lẽ ngươi có thể sử dụng đến trong lúc này một số tin tức. Đại Hải Vô Lượng nói ra, ta chỉ là nghe ngươi nói lần này hội nghị đại khái nội dung. Bên trong còn có rất nhiều đối với chúng ta hữu dụng tin tức. Lý Minh kinh ngạc hỏi, đúng, lần này hội nghị, chúng ta không chỉ có biết bọn họ kế hoạch bố trí tình huống, cũng được biết một số vô cùng buồn cười tin tức. Bên trong trọng yếu nhất là 3 điểm, người thật tốt nhớ kỹ, nói không chừng có thể tạo được quan trọng tác dụng. Đại Hải Vô Lượng vừa cười vừa nói, há, người mau nói nhìn, đến cùng là tin tức gì? Lý Minh nghe thanh âm hắn mang theo ý cười, liền dự cảm đến những tin tức này khẳng định vô cùng có ý tứ. Điều thứ nhất tin tức, châu Âu khu lọt vào M quốc khiển trách. Bởi vì bọn hắn chiến đấu tiến độ trì hoãn M quốc kế hoạch, đồng thời cưỡng chế châu Âu khu nhất định phải tại trong vòng 5 ngày kết thúc trận doanh chiến. Đại Hải Vô Lượng nói ra, ta minh bạch, châu Âu khu nhất định phải trong vòng 5 ngày kết thúc trận doanh chiến. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là cam đoan, có thể hay không hoàn thành còn không nhất định. Lý Minh lập tức lĩnh ngộ được cái tin này ẩn tàng hàm nghĩa. Đúng, châu Âu khu tuy nhiên bị M quốc buộc cam đoan 5 ngày kết thúc chiến đấu. Nhưng căn cứ chúng ta tình báo phân tích, bọn họ vẫn như cũ ngay tại vì đã thông tiến về đối diện trận doanh sơn mạch thông đạo mà nỗ lực. 1-2 ngày chưa hẳn có thể làm đến, bởi vì châu Âu khu quốc gia quá nhiều. Cũng không phải là tất cả quốc gia đều là M quốc minh hữu. Bên trong còn không thiếu rất nhiều M quốc địch nhân. Chúng ta cũng trong bóng tối liên hệ mấy cái quốc gia. Đại Hải Vô Lượng cười nhạt nói. Cái gì? Các ngươi làm sao xưa nay không nói cho ta biết? Lại còn có những tình huống này? Lý Minh kinh hỉ vạn phần hỏi. Cũng không phải là ta không nguyện ý nói cho ngươi, mà chính là tình báo đẳng cấp quá cao, không có các thủ trưởng cho phép, chúng ta không có thể tùy ý nói lung tung, nếu như bị M quốc biết, cái kia những quốc gia này có thể thì sẽ không tiếp tục trợ giúp chúng ta. Đại Hải Vô Lượng nói ra, tốt, ngươi là ý nói, những quốc gia này y nguyên còn tải ương ngạnh chống cự M quốc minh hữu tiến công. Không để bọn gia hỏa này có thể thuận lợi kết thúc trận doanh chiến. Nhưng bọn hắn đến tột cùng còn có thể chống đỡ bao lâu? Lý Minh vội vàng hỏi, đây chính là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là Hoa Hạ quân phương chỉ là trong bóng tối chú ý M quốc âm mưu. Lại không nghĩ rằng quân đội chỗ làm sự tình vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.